ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Lôi Đình Pháp Tượng Thân Thể. Đao chém quỷ thần, lệnh Sở Bắc cảm thấy kinh ngạc chính là, tại nắm đấm của mình tiếp xúc đến cái này tạo hình độc đáo trên xúc tu về sau. Vậy mà giống như là đánh vào trên bông, bị trực tiếp bắn ra. Những thứ này dài có mắt xúc tu chủ động tránh đi công kích của mình. Phân biệt quấn quanh ở cổ tay của hắn. Tứ chi vị trí, mỗi cái xúc tu, đều có ý thức của mình sao? Sở Bắc tự lẩm bẩm, bao phủ tại ngạo mạn đỉnh đầu quỷ thần cười lạnh nói. Đã để ngươi đã nhìn ra. Không tệ, này nhân loại trên người xúc tu mỗi một cái đều ẩn chứa có đơn độc linh hồn. Bị ta dùng thủ đoạn đặc thù dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, người cũng không phải là tại cùng một người tại chiến đấu. Mà là cùng xúc tu bên trong ẩn chứa vô số quỷ vật linh hồn chiến đấu. Đây chính là ta hoàn mỹ. Nhất kiệt tác, đem vô số cái hào không thể làm chung linh hồn tổ hợp lại với nhau. Sinh ra tân sinh mệnh. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Người không thể nào là ta bảo bối này đối thủ. Từ khác biệt linh hồn tổ hợp, có loại sự tình này, Sở Bắc cũng hơi cảm thấy hơi kinh ngạc, vội vàng mở ra linh nhãn, nhìn một chút đối phương có phải hay không đang khoác lác bước. Nhưng mà, linh nhãn truyền lại tới tin tức, cùng quỷ thần nói tới có phần hơn mà không kịp, ngạo mạn, mặt nạ 10 người một trong, trạng thái, thần hàng hình thức, đang cùng âm phủ quỷ thần, vặn vẹo, chi thần cùng hưởng lực lượng. Chiến lược đánh giá, quỷ tiên hậu kỳ, chỉ là từ u đô hình chiếu xuống tới một cái phân thân liền có quỷ tiên hậu kỳ. Thực lực, Sở Bắc có chút giật mình. Trước đó Ngô Thiên, Đầu Châu đều chưa từng xuất hiện hậu kỳ hai chữ. Tại linh nhãn trong tin tức vẻn vẹn nhân tiên. Nói cách khác, thần hàng trạng thái dưới ngạo mạn so Đầu Châu Ngô Thiên những thứ này uy tín lâu năm tiên nhân còn mạnh hơn. Cũng khó trách những người này sẽ như vậy khăng khăng một mực thay âm thần làm việc. Quỷ tiên hậu kỳ, tuyệt đối tính được là hắn cho đến trước mắt gặp được mạnh nhất đối thủ. Rất tốt, Sở Bắc trên mặt dâng lên sôi trào chiến ý. Cũng không uổng phí ta chờ ngươi giáng lâm thời gian dài như vậy. Hy vọng ngươi có thể so với trước đó mấy vị kia tiên. Càng có thể khiêng hơn mấy trận đòn độc. Thần hàng trạng thái dưới ngạo mạn cười lạnh. Đi chết đi, trên thân mấy chục đầu cổ quái xúc tu cùng nhau xuất kích. Đột nhiên hướng về bị trói buộc Sở Bắc phương hướng rơi đập mà tới. Những thứ này xúc tu hoạt động quỹ tích đều các có khác biệt. Hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ quy luật, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong thoáng chốc, vặn vẹo xúc tu ở trong mắt Sở Bắc biến làm vô số đánh giết mà đến cường đại quỷ vật. Mang theo cười tàn nhẫn ý, pháp tượng thiên địa. Quỷ tiên hậu kỳ ngạo mạn đáng giá Sở Bắc toàn lực xuất thủ. Sử xuất pháp tượng thiên địa, thân thể bỗng nhiên biến khổng lồ, đem quấn quanh ở trên người xúc tu kéo đứt, trực tiếp một quyền ném ra, uyển như thiên thần hạ phàm, trấn áp tà ma, xì xì xì, vô số xúc tu quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một đầu gần 10 mét to lớn trường xà, thuận Sở Bắc nắm đấm quấn quanh mà lên. Mũi nhọn trực tiếp đâm về pháp tượng thiên địa trạng thái dưới. Sở Bắc trái tim, hắn vội vàng dùng một cái tay khác gắt gao níu lại to lớn xúc tu mũi nhọn. Trong lúc nhất thời, song phương lại lâm vào ngắn ngủi giằng co, trọn vẹn mười mấy giây có thừa. Lôi áo, Sở Bắc híp mắt lại, tại pháp tượng thiên địa trạng thái dưới đồng thời mở ra lôi áo. Lập tức, yếu kém huyết nhục chi khu lại hướng về kim sắc lôi đình tạo dựng nguyên tố thân thể chuyển biến. Vô số lôi đình ngưng tụ, cả người hắn rực rỡ ngời ngời, càng sấn như là một tôn thần chi. Lôi hồ vặn vẹo, hướng về dây dưa với hắn to lớn trên xúc tu lan tràn mà đi. Bộc phát một trận chói mắt ánh sáng màu vàng óng, trong chốc lát không trung tất cả xúc tu toàn bộ nổ tung. Xúc tu nổ tung. Ngạo mạn lập tức mất đi trèo trống, lảo đảo lùi lại mấy bước, mà bao phủ tại đỉnh đầu hắn quỷ thần trong mắt càng là viết đầy chấn kinh. Đây là Đầu Châu năng lực, ngươi làm sao lại như vậy? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ánh mắt nó càng phát ra băng lãnh. Xem ra không đánh đổi một số thứ là trừ không xong ngươi cái tai họa này. Vặn vẹo quỷ thần trong miệng nói lẩm bẩm. Hiển nhiên là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Nó muốn nghênh đón đến từ bản thể càng nhiều lực lượng giáng lâm. Dù cho bị quy tắc chế tài, cũng không quan trọng. Sở Bắc không có ngăn cản động tác của đối phương. Trên tay của hắn xuất hiện một cây đao. Chùm tua đỏ đại đao. Chính là ngày đó tại Đại Xuyên thành phố chém rách quỷ môn quan chùm tua đỏ đại đao. Tại Tóc Bạc Tu La sử dụng qua cây đao này về sau. Nó liền có được có thể so với Chấn Linh kiếm uy lực. Thậm chí có thể cùng pháp tượng thiên địa năng lực như vậy phối hợp. Phóng đại thả nhỏ, lớn, lớn lớn lớn lớn. Trước kia chỉ có bình thường lớn nhỏ chùm tua đỏ đại đao. Dần dần biến lớn, theo tự mình năng lượng rót vào. Hình thể biến kinh người. 10 mét, 20 mét, 30 mét, 40 mét. Sở Bắc nhắm mắt lại. Nhớ lại từ Lưu Quan Trương ba người cống hiến ra tới đao pháp bí tịch. Ngũ nhạc đao pháp, cùng Chiro Kusiki, hành sơn như bay, phủ lâm vạn vật, hằng sơn như đi. Ngự đao tuyệt luân, hoa sơn như lập, không thể gãy gãy, tung sơn như nằm, vạn vật một phủ, thái sơn như ngồi, ngũ nhạc độc tôn, một thức sau cùng lay trời địa, chấn càn khôn, đây cũng là ngũ nhạc đao pháp tổng cương cùng tinh túy. Sở Bắc đem ngũ nhạc đao pháp tổng cương sau khi xem xong, liền đại khái đem bên trong nội dung nắm giữ, cùng Chu Tiên kiếm quyết so sánh. Ngũ nhạc đao pháp chiêu thức cũng không tính quá mức tinh xảo. Đao chú trọng hơn tại dùng thế. Mà Sở Bắc vốn là được sự giúp đỡ của Bạch Khởi. Nắm giữ thế vận dụng. Học tập lên cái này chú trọng hơn vận thế ngũ nhạc đao pháp tự nhiên mà vậy thuận buồm xuôi gió. Ngũ nhạc đao pháp đao thế trên không trung ngưng tụ hoàn tất. Sở Bắc vẫn chưa dừng tay. Mà là tiếp tục hướng đao thế bên trong tăng thêm những vật khác. Thẩm phán nghiệp hòa, kim quang chú, ngũ lôi chính pháp, còn có kim quang chú cùng ngũ lôi chính pháp dung hợp sau kim sắc thần lôi. Thậm chí là chu tiên kiếm ý, bên trên bầu trời gió nổi mây phun, hình thành vòi rồng, phun trào phong bạo phảng phất là một chiếc mắt nằm dọc. Mắt dọc hạ là pháp tượng thiên địa trạng thái dưới, có được kim sắc lôi thân thể Sở Bắc. Cùng ngạo mạn trên thân cái kia nói lẩm bẩm âm phủ quỷ thần phân thân. Hình tượng lại ngoài ý liệu hài hòa. 40 mét đại đao. Vô số năng lượng kinh khủng ở phía trên ngưng tụ. Sở Bắc đem một thân lực lượng đều dung nhập tại trong đó. Bị quỷ thần phụ thân như khôi lỗi ngạo mạn trừng lớn hai mắt. Nhìn chòng chọc vào trên bầu trời Sở Bắc trong tay đại đao. Trên trán đã chật ních mồ hôi lạnh. Dù là thành kính như hắn. Lúc này cũng không thể không hoài nghi. Phía sau quỷ thần thật có thể tại cái này phảng phất có thể hủy diệt hết thảy một đao dưới. Che chở tính mạng của hắn. Ừng ực, hắn trùng điệp nuốt xuống một miếng nước bọt. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Quỷ thần đại nhân, động tác của ngươi nhất định phải nhanh a. Ông, chính đang ngưng tụ đao thế Sở Bắc đột nhiên mở hai mắt ra. Bốn phía lập tức bắt đầu cuồng phong gào thét. Thậm chí tạo thành một cỗ cỡ nhỏ vòi rồng, không ngừng tại phụ cận trên mặt đất tứ ngược. Lúc này, quỷ thần nghi thức cũng cuối cùng kết thúc. Một cỗ lực lượng càng thêm cường đại giáng lâm ngạo mạn thân thể. Để ngươi kiến thức một chút, thuộc về âm phủ quỷ thần 1/5 lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Càng nhiều quỷ dị hắc vụ tràn vào ngạo mạn thân thể. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ trong miệng của hắn phát ra. Hiển nhiên lấy nhục thể của hắn cường độ, tiếp nhận quỷ thần 1/5 lực lượng vẫn là quá mức miễn cưỡng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,